người chim, Tiết Tháo, các ngươi đâu mất rồi? Chương 175, trời đất, người ngoài hành tinh đến rồi. Góc truyện audio.com. Quân bộ Dực Quốc, bộ quân tình gấp gáp liên lạc Blake. Lúc Blake đến, hầu như hết thảy trưởng các bộ ngành Dực Quốc đều đến. Nghị trưởng đại nhân đầu chọc lóc gấp đến độ một đầu bóng loáng. Bộ trưởng quân tình là một kiên nghị người đàn ông trung niên. Con ngươi mở mịt, cánh màu xám, là thủ trưởng năm đó của Blake, bây giờ cùng đẳng cấp với quân hàm của Blake. Ông đứng ở trên đài, con mắt sắc bén hơi quét qua, ngắn gọn nói, ngày hôm nay gấp gáp triệu tập mọi người lại đây, là có tin tức quan trọng muốn tuyên bố một vật thể không rõ từ vũ trụ. Đang bay thẳng đến địa cầu, tất cả mọi người ngồi đây đều đầy ngạc nhiên, đều lộ ra khiếp sợ khó mà tin nổi. Là thiên thạch sao, hay là sao băng, lớn bao nhiêu, nghị trưởng xoa lau trán không ngừng chảy mồ hôi. Bộ trưởng quân tình mặt lộ vẻ quỳ, cân nhắc một chút, rốt cục mở miệng, không phải một tiểu hành tinh hay sao băng, cũng không phải thiên thạch, mà là một đống người máy biết chiến đấu. Cũng chính là tục xưng quân đoàn người ngoài hành tinh. Hít, đây là ở phòng hội nghị khẩn cấp, không phải đang quay kịch truyền hình chứ. Hầu như tất cả mọi người không có cách nào tin tưởng đây là thật sự. Biết đó là từ đâu không? Có người hỏi, bộ trưởng quầy buông tay nói. Không rõ ràng, chỉ biết là cái binh đoàn kia số lượng không ít, hàng ngũ tổ hợp tương đối quỷ dị, những chuyện khác hoàn toàn không biết. Blake khẽ nhíu lông mày, cuối cùng từ trong tiếng bàn luận của mọi người phát sinh một câu chắc chắn. Hẳn là quân đoàn của người đánh cá. Người đánh cá đi tới địa cầu, chỉ là thăm dò đường, uy hiếp không có kết quả, bọn chúng liền muốn lấy vũ lực chinh phục địa cầu. Vậy làm sao bây giờ? Từng bộ trưởng đều hoảng hồn, toàn trường cũng chỉ có Blake biểu hiện bình tĩnh nhất, ta sẽ cùng Hổ Vương, Hải Hoàng liên thủ đối phó người ngoài hành tinh xâm lấn. Blake bước đầu lấy ra một thiết tưởng, xung quanh lập tức sôi sùng sục, nhưng là... Bọn họ có thể giúp đỡ được gì? Chúng ta không phải chủng tộc có tiền nhất, công nghệ cao lại tối trí tuệ à? Người ngoài hành tinh nếu tới địa cầu, còn phân cái gì Dực Quốc, Phong Quốc, Hải tộc, chúng sẽ giết hết tất cả. Ta không đồng ý quan điểm của ngươi. Chấm, đoàn kết là tất yếu. Cùng tội phạm, người cá kết minh, thực sự là ném mặt tổ tông a, chính là, nếu như đánh bại người ngoài hành tinh, công lao này của ai? Đến lúc đó bọn họ chẳng phải là muốn chiếm tiện nghi. Hổ Vương kia, nếu như nhân cơ hội chiếm lãnh thổ của chúng ta thì làm sao bây giờ? Hoặc là nhân cơ hội uy hiếp chúng ta hàng năm phân cho phân lương thực. Thời khắc trọng yếu sẽ không có thiên kiến bè phái. Chủng tộc khác biệt, Blake bình tĩnh, liếc mắt nhìn nghị trưởng đại nhân, lại nhìn bộ trưởng quân tình một mặt nghiêm nghị một chút. Ba người ánh mắt chạm nhau. Liền lập tức biết được ý nghĩ của đối phương, bọn họ rất có ăn ý rời đi phòng nghị sự huyên náo như chờ. Đến gian phòng nhỏ yên tĩnh bên cạnh, cùng các chính khách đàm luận người ngoài hành tinh tập kích địa cầu. Xác thực quá mức ma huyễn, đợi khi bọn họ thảo luận xong, có thể địa cầu sớm diệt vong, lúc này liền cần có lãnh tụ thật sự đến chủ đạo toàn cục. Sự kiện người đánh cá kia. Ngươi làm rất tốt, nghị trưởng vỗ vỗ vai mình yêu mến học sinh nhất, khen ngợi nói, chuyện lần này vẫn như cũ phải để ngươi toàn quyền phụ trách. Hội nghị bên kia ta sẽ giải quyết tất cả. Blake lần thứ hai đối mặt với thời khắc gian nan, trịnh trọng gật gù, nên làm như thế nào liền làm như thế đó. Ta tin tưởng ngươi, hơn nữa sẽ dốc toàn lực phối hợp với ngươi. Bộ trưởng cũng dùng ánh mắt khích lệ một tay để bạt tới người trẻ tuổi. Khi Blake còn là một tất binh, ông liền từ trong đám binh lính yếu ớt vừa ý hắn. Dẫn hắn, sự thực chứng minh, ông mắt sáng như đuốc, nhặt được bảo Blake xác thực có thể gánh vác trách nhiệm. Quan trọng nhất chính là hắn đối với quyền lợi cầm được. Buông được, không có trở thành nhà độc tài nguy hiểm, tam giác sắt 5 phút đồng hồ liền đàm luận xong phương hướng cần đi. Ai vào chỗ nấy? Bận rộn chuẩn bị nhiệm vụ của mình, trong phòng nghị sự bên cạnh, cái nhóm chính khách này còn đang thảo luận đến không ngủ không ngớt, cổ họng đều khan, Phong Quốc, hậu viện nhà Hổ Vương gia, Hồ Nhị Ly bụng dưới hơi to, tay trái ôm con cọp con, tay phải xoa eo, giận dữ, chửi bậy, rời ạ, Tiêu Tiễn không làm đồ ăn ngon cho lão tử. Lại lấy cái lý do củ chuối ra nói, người ngoài hành tinh chiếm lĩnh nhà y, gia tộc bị khóa không mở ra. Bịch người ngoài hành tinh, đê ma ma, không tìm được những lý do khác sao, ít nhất phải đáng tin một chút, làm hại cậu đã một tuần đều không có nhận được bất kỳ mỹ thực nào. Để một dựng phu một tuần không có gà ăn, là một chuyện cỡ nào tàn khốc à, được rồi, cậu lại lần thứ hai mang thai. Hổ Vương gần nhất vốn là cùng lão bà mắng Tiêu Tiễn. Blake không giữ lời hứa, nhưng lúc này thu được một mật báo. Đột nhiên trầm mặc, gã sắc mặt ngưng trọng an ủi Hồ Nhị Ly một hồi. Nói, lần này, thật giống thật sự có người ngoài hành tinh tập kích địa cầu. Chết điểu phát tới thỉnh cầu gia nhập liên minh cho anh. Còn có đại ấn của Bộ Quốc phòng, quân tình phân tích báo cáo. Việc này, không phải giả, Hồ Nhị Ly trong gió ngổn ngang, đánh đánh khóe miệng, khá lắm, người ngoài hành tinh cũng rất thông minh. Lại chiếm lấy nhà bếp Tiêu Tiễn đầu tiên, cậu tức giận ngút trời, rít gào lên, dám cùng lão tử cướp ăn, chán sống rồi, được, lão công anh đi đánh chết chúng, nếu như tuần sau em còn chưa được ăn gà Tiêu Tiễn làm. Anh cũng đừng trở về, Hồ Nhị Ly vừa mang thai, IQ liền giảm xuống, tính khí dâng lên, rất thích kích động, Hổ Vương đành phải lập tức liên hệ Blake, hai cường giả bắt đầu đàm luận. Tiểu tử trong lồng ngực Hồ Nhị Ly ra sức giãy giụa. Nhóc cuồng loạn mà biểu đạt oán giận của mình. Cha mẹ, bọn họ trộm đệ đệ làm sủng vật cho con trai họ chơi. Hai người sao bỏ qua hiềm khích lúc trước như thế? Dễ đi thương lượng như vậy. Còn kết minh nữa, kết đệ mấy người, đương nhiên, nhóc chỉ có thể phát sinh tiếng ô ô, bác sĩ nói rồi. Bởi vì nhóc ở trong sản đạo Hồ Nhị Ly đè ép bị thương. Tổn thương vị trí phát âm, vì lẽ đó có thể cả đời không thể nói chuyện, chỉ có thể kêu như dã thú. Cho nên nhóc căn bản không thể nói chuyện đệ đệ cho cha mẹ biết. Điều này cũng biến tướng tạo thành Tiểu Ly vẫn sinh trưởng ở Dực Quốc. Trở thành thanh mai trúc mã của san đảo, Hải Hoàng bên kia tự nhiên cũng nhận được mật thư kết minh của Blake. Tiểu Vương Tử cùng Miêu Thiếu đang ở Tâm Hải Dương nghỉ phép. Mang theo tiểu tiểu vương tử mới sinh, vị nhạc phụ này lập tức gọi con trai cùng con rể cùng về thương lượng. Bọn họ luôn luôn yếu kém về mặt quân sự, thế nhưng lập trường tuyệt đối trung lập, bất quá bọn họ trung lập là ở những chuyện trên địa cầu. Bây giờ có ngoại tinh xâm lấn, bọn họ đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết, vì lẽ đó rất nhanh chóng đưa ra quyết định đồng ý tác chiến. Bất cứ lúc nào đợi mệnh. Blake thu được hồi thứ hai bên kết minh, thập phần cảm khái, phong quốc Dực Quốc vẫn luôn đấu đá lẫn nhau ở lục địa đấu mấy trăm năm. Hắn từ thời thanh niên đã cùng Hổ Vương một mất một còn đến hiện tại đều thành phụ thân. Bây giờ nghĩ lại toàn không có ý nghĩa. Như vậy xem ra, Hải Hoàng người năm đó hắn cảm thấy nhân vật vô dụng. Mới thật sự có đại trí tuệ, Blake bình tĩnh mà cầm lấy bộ đàm. Gọi cho A4, tướng quân, là ngày sao, A4 nhận được cựu quan trên điện thoại, trái tim đều kích động sắp dừng nhảy, lẽ nào là ở thời khắc mấu chốt này vừa vội cần hắn sao? A4 lệ rơi đầy mặt, nói năng lộn xộn, trách móc nói, tướng quân, A4, chuẩn bị kỹ càng, vẫn chuẩn bị, bất cứ lúc nào chờ đợi tướng quân ra lệnh, A4 vĩnh viễn là bộ hạ của tướng quân. Blake tự nhiên cũng bị cảm nhúc nhích một chút, hắn trầm mặc 10 giây, rốt cục mở miệng nói, chiến tranh sắp bắt đầu rồi, ngươi mang theo cả nhà đến chỗ Hải Hoàng tránh một chút đi. Kẻ địch có thể xuất công kích Dực Quốc trước, A4 một đầu máu nóng đụng phải sông băng, đến nửa ngày cũng thở không lên khí, rốt cục khóc tang nói, hóa ra tướng quân không phải mộ binh ta, tướng quân lại muốn ta làm đào binh. Hắn quá thất vọng rồi, Blake hiếm thấy mà thở dài, ngữ khí trở nên cực kỳ thương cảm, lần này thế chiến, nếu như thắng rồi, tất cả đều dễ nói chuyện, vạn nhất thất bại, ta cũng muốn cho ngươi cùng A Châu nghe xong lời này nhất định rõ ràng là có ý gì. đi thôi, đây là một mệnh lệnh. Mời quan tham mưu A4 lập tức chấp hành. Không được sai lầm, A4 nước mắt dâng trào. Hắn đã hiểu, hắn tiếp nhận mệnh lệnh. Không nghĩ tới một tướng quân trăm công nghìn việc sẽ có một mặt mềm mại như thế mang theo một đứa nhỏ hải tộc chưa từng gặp cha mẹ gặp lại cha mẹ. Ruột, giải quyết xong tiếc nuối. Ý tứ trong lời nói này của tướng quân hắn quá hiểu nhiệm vụ này viên mãn hoàn thành. Địa cầu cũng đại thắng. Hắn sẽ lần thứ hai trở thành quan tham mưu của ngài. Hắn cảm giác mình khởi tử hoàn sinh. Toàn thân đều tràn ngập sức mạnh. A Châu rất thông minh. Lập tức hiểu rõ ý tứ muốn bảo toàn một nhà nàng của tướng quân. Thu thập hành lý suốt đêm trở về hải tộc. Nhưng vì sự an toàn của Tiểu Bạch, nàng chưa hề đem tất cả nói trắng ra. Nàng xác thực mang Tiểu Bạch gặp Hải Hoàng. Thấy Tiểu Vương Tử cùng Miêu Thiếu. Thậm chí Tiểu Bạch cùng Tiểu Vương Tử kia cùng nhau nô đùa. Trở thành bạn chơi, rất đáng tiếc chính là, bởi vì đặc thù bề ngoài của Tiểu Bạch, chính là trứng bạch tạng, bé ngoan duy trì hình thái loại cá, không có ở trước mặt mọi người biến thân, vì lẽ đó không có ai nhìn thấy hình dáng mèo của nhóc. A Châu phiền muộn, nhìn đệ phu thân của mình một chút, bọn họ không có bất cứ người nào hoài nghi thân phận Tiểu Bạch. Nàng lại vừa vui vừa buồn. Vui chính là mình nói dối rất cao minh, không có bị vạch trần, Tiểu Bạch vẫn an toàn. Buồn chính là những người này đối với Tiểu Bạch thờ ơ, làm như không thấy. Cho dù nàng công bố thân phận của nó cũng chỉ là một hài tử cực không được sủng ái đi. Dù sao dáng vẻ của thằng bé, bệnh của nó, như vậy, cứ như vậy đi, Tiểu Bạch là con trai của nàng, là ca ca hài tử trong bụng nàng. Vậy thì được rồi, bí mật liền để nó vĩnh viễn trở thành bí mật đi. A Châu sờ sờ cái bụng căng tròn của mình, cảm thấy một trận độn đau. Cùng lúc ấy, bình đoàn người máy như sao băng xoẹt qua bầu trời, đánh về phía địa cầu. Thì A Châu ở trong đám san hô không người, sinh hạ hài tử của nàng cùng A4. Cho dù có tai ương diệt thế, cũng không ảnh hưởng tân sinh khắp nơi trên địa cầu. Kết chương.